hôn trộm 55 lần, chương 548, yêu em 13 năm, 18, góc chuyện audio.com, trợ lý theo Lục Cẩn Niên rất nhiều năm, về một ít thói quen trong cuộc sống của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cũng không biết nhưng mà anh ta lại rõ như lòng bàn tay. Không cần chính mắt nhìn thấy, một mình dựa vào lời thuật lại của thư ký, trợ lý có thể đoán được một giờ trước Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo khẳng định là vì chuyện của tập đoàn Hứa Thị mà bất hòa. Lúc tâm tình Lục Cẩn Niên không tốt thích chạy bộ cho nên trợ lý trực tiếp lái xe đi phòng tập thể thao mà Lục Cẩn Niên thích. Huấn luyện viên phòng tập thể thao biết anh ta, nhìn thấy anh ta đến đây, lập tức liền dẫn anh ta tới phòng tập riêng của Lục Cẩn Niên. Hẳn là huấn luyện viên phòng tập thể thao cũng nhìn ra được cảm xúc của Lục Cẩn Niên không tốt cho nên vừa dẫn trợ lý đến trước cửa, liền dừng bước. Trợ lý gõ gõ cửa, bên trong không có âm thanh truyền đến, sau đó xoay nắm cửa, đẩy ra quả nhiên nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đeo tai nghe chạy trên máy chạy bộ với tốc độ vô cùng nhanh. Trợ lý cũng không có quấy rầy Lục Cẩn Niên, đặt chiếc túi mang theo trong tay ở một bên, sau đó ngồi ở trên ghế im lặng chờ. Lục Cẩn Niên chạy được khoảng vạn bước toàn thân đều ướt đẫm, mới ngừng lại được. Trợ lý nhìn thấy anh đi tới, cầm một lọ nước khoáng, đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên ngẩng đầu uống ừng ực hơn nửa chai, theo động tác của anh có vài giọt từ trên đầu rơi xuống. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên uống nước xong, lập tức lấy ra di động của Lục Cẩn Niên và bút ghi âm từ trong túi ra. Lục Tổng, đây là đồ ngài cần. Lục Cẩn Niên cầm khăn mặt lau mồ hôi trên cổ xong, mới vươn tay, nhận lấy. Lục Tổng, ngài cùng Kiều Tiểu Thư cãi nhau. Lục Cẩn Niên giống như là không có nghe thấy câu hỏi của trợ lý, chỉ giơ bút ghi âm lên bên tai, nghe xong một lần nội dung bên trong, xác nhận không có vấn đề gì, để lại lên trên ghế, sau đó rút một cái khăn tắm, đi về phía phòng tắm. Khi nước ấm áp tẩy sạch hết mồ hôi trên người, Lục Cẩn Niên mới nhắm mắt lại suy nghĩ lại một lần những chuyện xảy ra vào buổi chiều. Kỳ thật một màn buổi chiều kia, không phải là cảnh tượng mà anh mong muốn. Cảnh tượng mà anh mong muốn cũng có hình ảnh xấu nhất chính là Kiều An Hảo đối với anh chỉ trích và phẫn nộ, nguyên nhân vì anh sợ hình ảnh xấu nhất xảy ra cho nên anh mới ghi âm lại nội dung trò chuyện của mình và Hàn Như Sơ. Xế chiều hôm nay thất sách duy nhất là anh phát tính tình với cô. Anh sở dĩ ra tay với tập đoàn Hứa Thị là bởi vì Hàn Như Sơ hại chết con của bọn họ thương tổn cô cho nên lúc cô so sánh anh với Hứa Gia Mộc anh rất tức giận. Sau đó khi anh đứng ở trên máy chạy bộ thể lực giảm, khi phát tiết xong cảm xúc trong cơ thể anh mới ý thức được rõ ràng, sở dĩ anh phát giận, hoặc nhiều hoặc ít là do khi Hứa Gia Mộc tìm đến anh, nói những lời ảnh hưởng, dù sao cũng em trai của anh, không có khả năng không cần, tuy rằng biết cậu ta do tức giận mới mắng mẹ anh là tiểu tam ti tiện nhưng mà vẫn có chút phẫn, nộ, sau đó ở trong khoảnh khắc Kiều An Hảo mở miệng đó, mượn ghen tuông liền nổi giận với cô. Cách chương.